Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 609, Chu Tước Quy Vị. Góc truyện audio.com. Lạc Vũ Hy ba người cũng cảm thấy trong sương mù biến hóa. Biến sắc tự muốn chuẩn bị ra tay. Người một nhà, Lâm Xuyên đưa tay ngăn trở. Mâu quang hướng phía sương mù màu đen trông được tới. Cái này không thể trách mấy người ngạc nhiên. Thật sự là nơi đây hoàn cảnh quỷ dị. Không thể rõ ràng cảm giác được khói đen bên trong tình huống. Hơn nữa tới gần địa phương hạch tâm cửa vào. Nếu như Tống gia có cái gì thủ đoạn mà nói. Như vậy bọn hắn rất có thể sẽ ở chỗ này gặp được nguy hiểm. Rất nhanh, trong sương mù bóng người bắt đầu rõ ràng. Đi thuốt ở đằng trước chính là Lâm Lung, Ngụy Võ cùng Tần Lạc. Phía sau còn có Cao Trạch cùng Pháp Dạ. Lạc Vũ Hy bọn người nhìn thấy 5 người này thời điểm. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Cũng không có cảm giác được bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì tại tàng kinh các thời điểm, mấy người kia coi như là cùng bọn họ cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Đều là đứng tại Akatsuki bên này. Thanh Long đem tự mình mấy người tìm đến. Như vậy không có lý do không đem Lâm Lung một đoàn người cũng kêu tới. Thanh Long, Lâm Lung nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, lành lạnh tính tình như trước. Tuy nhiên nàng là Thanh Long hộ pháp, cũng biết Thanh Long thân phận thật sự. Nhưng đúng lúc này có người ngoài tại, Lâm Lung không thể biểu hiện quá mức quen thuộc. Các ngươi tiến vào hắc ám đầm lầy có cái gì phát hiện sao? Lâm Xuyên hỏi, con ngươi đánh giá trước mắt 5 người. Hắn coi như là có đã hơn 1 năm không gặp đi. Tuy nhiên trước kia liên hệ thời điểm cũng đã biết rõ tu vi của bọn hắn đều đạt đến kim đan đại viên mãn. Nhưng giờ phút này chứng kiến, Lâm Xuyên cũng không khỏi có chút thổn thức. Hắn có vẻ như thành Akatsuki trong tu vi hạng chót tồn tại. Đương nhiên, hắn còn có một cái hy vọng. Cái kia chính là bắt đầu mạnh kinh tiên tu vi không có vượt qua hắn. Không có cái gì phát hiện. Tình huống không rõ chúng ta cũng không dám xâm nhập, chỉ là ở ngoại vi dạo qua một vòng, ngược lại là cái này sương mù màu đen, quả thực khiến người cảm thấy khó chịu. Ngụy Võ nói ra, Việt Mỹ trên mặt nhíu mày, hiển nhiên đối với khói đen oán niệm rất lớn, nơi này sương mù có thể ăn mòn tu vi, người thiên phú thấp tiến vào bên trong rất có thể sẽ làm cho tu vi ngã xuống. Lâm Xuyên nói ra. Khó trách ta cảm giác có chút không đúng, may mà ta thiên phú đủ cao, không phải vậy lần này thật sự cũng bị các ngươi cho từ bỏ. Tần Lạc tùy tiện nói ra, xinh đẹp dung nhan như trước, chỉ có điều tính tình cũng là nhất định không thay đổi. Mang theo nàng chỉ mới có nữ hán tử khí tức, pháp dạ thân cao bởi vì dị tộc nhân quan hệ, đã đạt đến gần 2 mét độ cao, xem như trong mấy người đột xuất nhất tồn tại. Cao Trạch trải qua 1 năm lịch lãm rèn luyện, lộ ra trầm ổn rất nhiều. Đứng tại Lâm Lung bên người đến xác thực có vài phần cao lớn uy mãnh cảm giác. Sau đó chờ đợi thời gian, mọi người bắt đầu tay dò xét hắc ám đầm lầy tình huống. Không có xâm nhập quá sâu, nhưng là thông qua thủ đoạn của chính mình tại phân tích trong đó tình huống. Một canh giờ sau, Lâm Xuyên đồng tử hơi động một chút. Hướng phía xa xa nhìn lại, bên kia có 2 đạo nhân ảnh từ xa mà đến gần. 2 người đều mang mặt nạ, đang mặc áo khoác đen mây đỏ áo choàng Akatsuki, đúng là Bạch Hổ Bộ luyện sư cùng Chu Tước Tần Lãng. Tựa hồ, có chút không giống, tuy nhiên khoảng cách còn rất xa, nhưng Lâm Xuyên như trước cảm thấy Tần Lãng trên thân cái kia lăng lệ khí tức. Phảng phất có ngàn vạn bôn lôi hiện lên. Ở chân trời nổ vang, mang theo một loại chân thật đáng tin thiên đạo uy nghiêm. Lôi đình, vốn là đại biểu cho thiên phạt, mà giờ khắc này, Tần Lãng cho người cảm giác chính là loại cao cao tại thượng. Bao quát chúng sinh thiên lôi, cùng Lâm Xuyên giai đoạn hiện tại đối với lôi thuộc tính vận dụng bất đồng. Tần Lãng rõ ràng đi lên mặt khác một con đường, hơn nữa nếu như Lâm Xuyên đoán không sai. Như vậy Tần Lãng con đường này, nên tính là tu chân giới chính thống lôi thuộc tính con đường tu luyện. Lâm Xuyên trước mắt lôi thuộc tính, như trước dừng lại tại Naruto trong lôi độn cấp độ, tương lai nếu muốn đột phá, Như vậy dung nhập tu chân phương pháp là ắt không thể thiếu. Giống như Nguyễn Thế chỉ đối với phong thuộc tính ứng phó. Không hề giống Naruto trong chỉ là sử dụng phong độn công kích. Mà là có thể làm phụ trợ tốc độ cường đại năng lực. Những này đều là tu chân giới cùng Naruto địa phương khác nhau. Tương lai, Lâm Xuyên nếu như muốn đột phá Naruto hạn chế, như vậy đem tự mình Naruto hệ thống cùng tu chân hệ thống hoàn toàn dung hợp là cần phải trải qua một con đường. Chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa đến loại trình độ kia mà thôi. Lần bế quan này hiệu quả, rất không tồi, Lâm Xuyên nhìn xem Tần Lãng, khẽ cười nói. Ngươi cũng không kém, dưới mặt nạ Tần Lãng, cũng là mặt mỉm cười. Mi tâm địa phương, một đạo màu tím điện xà chợt lóe lên rồi biến mất. Lôi thần điện chi biến, lôi phong bị ngàn vạn bôn lôi cuộn sạch, chắc là xuất từ các hạ chi thủ đi. Chu tước thần sứ, Thủy Mặc Thiên nhìn xem đến gần Tần Lãng, trong con ngươi hiện lên một vòng kinh hãi. Nàng lúc ấy tại lôi phong tu luyện qua. Biết rõ chỗ đó lôi hồ khủng bố, trong đó tử tiêu thần lôi càng là trực tiếp đem 5 tên nguyên anh kỳ tu sĩ nháy mắt hóa thành cho tàn. Căn bản không phải nàng hiện tại có thể tiếp xúc đấy. Chớ đừng nói chi là đi lôi hồ trung tâm lôi thần điện rồi. Sau đó lôi phong chi biến chấn kinh rồi tiên phủ bên trong rất nhiều người. Tất cả thế lực lớn đều phái ra người đi xem xét. Đại âm lâu tự nhiên cũng không ngoại lệ, dò xét kết quả cũng chứng minh, lôi thần điện hẳn là có người tiến vào rồi. Đối với kết quả này, tất cả mọi người đều khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì căn cứ tình huống bình thường đến xem, trước mắt cái này tu vi là không thể nào có người có thể còn sống tiến vào bên trong đấy. Có thể hết lần này tới lần khác đã có người phá vỡ cái này kết luận, thành công tiến nhập trong đó. Hơn nữa có vẻ như còn đã lấy được lôi thần điện bên trong truyền thừa. Cái này khiến tất cả mọi người đều như là ăn hết phân đồng dạng khó chịu. Đồng thời cũng khiếp sợ. Chỉ có điều đến cuối cùng nhất, ai cũng không có tra ra tiến vào lôi thần điện người là ai. Mà ngay cả đại âm lâu cũng không có tra được dấu vết nào. Thẳng đến vừa mới, Thủy Mặc Thiên nhạy cảm giác được một màn kia khí thức. Thuộc về từ tiêu thần lôi khí thức, không chỉ là Thủy Mặc Thiên, đồng dạng tại lôi hồ lợi dụng trong đó lôi đình tu luyện qua Nguyễn Thế chỉ cũng phát hiện cái kia không thể tầm thường so sánh khí thức. Mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem giờ phút này đi tới Chu Tước thần sứ. Thủy cô nương ngược lại là hảo nhãn lực, đã bị phát hiện rồi, Tần Lãng cũng không có phủ nhận, dù sao để cho vừa ra tay. Trên người hắn khí thức là giấu giếm không được đấy. Dứt khoát cũng liền hào phóng thừa nhận. Hơn nữa Thủy Mặc Thiên có thể phát hiện. Cũng hoàn toàn là bởi vì Tần Lãng cố ý thả ra khí thức. Nếu không có áo choàng Akatsuki che đậy. Thủy Mặc Thiên cũng không có như vậy dễ dàng cảm thấy. Đã nhận được khẳng định trả lời thuyết phục. Thủy Mặc Thiên hít sâu một hơi. Nàng phát hiện, nàng đối với Akatsuki tổ chức nhận thức. Còn là quá mức nông cạn, Lâm Xuyên lẳng lặng nhìn Tần Lãng, lúc này đây phát triển, đối với hắn mà nói đúng là một lần bay vọt về chất. Trước Tần Lãng tuy nhiên thiên phú thực lực đều rất mạnh, nhưng lại không có tự mình cầm ra được mà lại chân chính lăng giá với mọi người phía trên đồ vật. Nhưng là lúc này đây, hắn bằng vào cố gắng của mình làm được, các ngươi Akatsuki, thật đúng là ngọa hổ tàng long a hát. Nguyễn Thế chỉ gãi đầu một cái, ánh mắt theo trước mặt ba vị Akatsuki thành viên hạch tâm trên thân đảo qua. Hắn nhìn ra, trong này thực lực của mỗi người đều không kém hắn, mà chính hắn ở chỗ đó là cái gì bài vị hắn biết rõ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, kỳ thật Akatsuki đã đứng ở cái đại lục này đỉnh, ít nhất trên thiên phú là như vậy. Cách chương.